Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Góc Audio Chuyện Ngôn Tình. Hôm nay mời các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện Ngôn Tình Mục Tiêu Đã Định, tác giả Tâm Thường. Hai bộ truyện còn có tên gọi khác Em Đứng Ở Nơi Sâu Thẳm Của Thời Gian Đợi Anh. Editor: Bạn Phong Linh, Alice Lê. Nguồn: christylamwordpress.com. Trước khi bắt đầu vào nội dung chính của tập 3, mình có vài lời muốn chia sẻ với các bạn. Đầu tiên là về tình hình cập nhật của bộ truyện. Mình cập nhật bộ truyện hơi lâu, không như kế hoạch ban đầu của mình dự định là mỗi ngày mình sẽ đăng một tập. Hiện tại thì tình hình cập nhật của mình là tương đối lâu, chắc là khoảng 3 ngày rồi mình chưa đăng truyện lên. Thực ra thì lý do cũng rất là củ chuối. Đầu tiên là hiện tại ở chỗ mình đang ở, mỗi ngày buổi tối thì mưa rất là lớn. Mà như các bạn đã biết thì mình chỉ dùng một cái micro bình thường để mình ghi âm thôi, không có qua xử lý âm thanh. Cho nên khi trời mưa lớn thì mình không thể ghi âm được, vì trời mưa nó có tiếng ồn, nó sẽ át đi tiếng đọc truyện của mình, làm cho cái video rất là ồn. Mình đã thử mấy lần rồi không được, cho nên buổi tối mình không ghi âm được, mà ban ngày thì mình lại phải đi làm. Thêm vào đó là dạo gần đây mình đang bị cảm, cho nên nó cứ hay bị nghẹt mũi, làm cho giọng của mình nó cứ nghẹt nghẹt sao đó. Lên video nghe nó rất là kỳ lạ, cho nên mình ghi âm hơi chậm, mong các bạn thông cảm. Nói cũng nhiều rồi, thôi bây giờ chúng ta cùng bắt đầu vào nội dung chính của tập 3. Trước khi bắt đầu vào nội dung chính thì mình hy vọng các bạn sẽ nhấn nút subscribe để ủng hộ mình, cũng như là các bạn nhấn nút cái chuông để các bạn nhận được thông báo mỗi khi mình đăng tập truyện mới. Vì lúc này thì mình đang chuyển không vào thời gian cố định được nữa. Cảm ơn mọi người. Và bây giờ là nội dung chính của tập 3, Mục Tiêu Đã Định. Đáp ứng lời hứa với Lôi Vận Trình, Phong Ấn đã dẫn cô đi chơi suốt một ngày. Và điểm đến cuối cùng đó chính là một quán bar. Ở đó có các tiết mục và các trò chơi. Và trò chơi cuối cùng cô phải tham gia, trở thành người thua cuộc. Và phải chấp nhận hình phạt là ở riêng với Lục Tự 15 phút. Và chính trong những lúc ở riêng này, cô đã bị Lục Tự cưỡng hôn. Thế Phong Ấn có biết việc đó hay không? Là anh cố tình? Hay là chỉ là một chuyện ngẫu nhiên? Chúng ta cùng theo dõi phần tiếp theo để biết được diễn biến của câu chuyện. Tan ca về nhà, Lôi Dật Thành cố ý đi ngang qua phòng Lôi Vận Trình xem thoáng qua. Kết quả đúng như anh ta đoán, con nhóc kia có hơn 8 phần là chơi đến điên rồi. Lôi Khải và vợ ông đi dự tiệc rượu đầu năm của công ty đến khuya mới về nhà. Thường Tiểu Thiền vẫn không thích, nhưng trường hợp này bà không quen mặc những bộ lễ phục và mang giày cao gót. Về đến nhà, chuyện đầu tiên bà làm là chạy lên phòng thay quần áo. Lôi Dật Thành ngồi trên sofa mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ thì bị Lôi Khải đá thức dậy. Trình Trình đâu? Lôi Dật Thành dụi dụi mắt giả ngu. Ở trên lầu đọc sách ạ. À, ở trên lầu nhà ai đọc sách? Lôi Khải cố ý hỏi lại, miệng ông ngậm một điếu thuốc, tai nới lỏng cà vạt. Bởi vì uống rượu nên ánh mắt ông vô cùng tỏ sáng, nhìn Lôi Dật Thành đang hoảng sợ. Giờ phút này, Lôi Khải càng khó đối phó hơn so với ngày thường. Thường Tiểu Thiền tẩy trang xong thì để gương mặt mộc không trang điểm, lười biếng ưỡn lưng từ trên lầu bước xuống. Con trai ngoan, buổi tối mẹ chưa ăn no. Lôi Dật Thành giống như được đặc xá, chạy trốn khỏi phạm vi công kích của Lôi Khải, trốn vào phòng bếp. Chỉ còn một ít cơm, cơm rang được không? Được. Thường Tiểu Thiền nhón đầu ngón chân lên, hôn má con trai một cái. Ai mà gả cho con tôi thì thực sự hạnh phúc chết mất. Vẻ mặt đẹp trai của Lôi Dật Thành không khỏi lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Anh ta tại sao lại có một người mẹ yêu con theo kiểu thế này? Mẹ, tốt xấu gì con cũng là đàn ông hơn 20 tuổi rồi, vì chuyện này mà Tử Du không ít lần khó chịu. Mẹ có thể đừng... Thường Tiểu Thiền không vui nhíu mày. Có thể cái gì? Con là đứa con mẹ vất vả sinh ra, dựa vào cái gì thì mẹ không thể hôn con? Con muốn là con trai bất hiếu, có vợ nên quên mẹ. Lôi Dật Thành thở dài. Con không dám. Người ngoài ai cũng biết, người mà Lôi Khải yêu thương nhất là phu nhân của ông ấy. Lôi Dật Thành có lớn gan đến cỡ nào cũng không đủ can đảm làm mẹ mất vui.

vài miếng cơm. Con ăn no rồi. Thương Tiểu Thiền cắn chiếc đũa, bà khẽ nhíu mày nhìn về phía Lô Dật Thành. Sao thế, Tiểu Trình Tử, bình thường không phải con ăn nhiều lắm sao? Lô Dật Thành không chú ý lắc đầu. Thương Tiểu Thiền suy nghĩ một lát, nghĩ đến có một khả năng. Bà che miệng khẽ hoảng sợ kêu lên. Sẽ không mang thai đó chứ? Đối mặt với phát ngôn giật gân của bà, Lô Dật Thành trợn trắng mắt. Mẹ có thể suy nghĩ theo chiều hướng tốt được không? Suy đoán chết Trình Trình ạ. Nếu lúc này Lô Vận Trình có thai, đừng nói đến chuyện phong ấn có giữ cái mạng nhỏ của anh, mà còn cô cũng tồi luôn. Lúc còn trẻ, Lô Khải là người có thủ đoạn độc ác cỡ nào. Tuy Lô Dật Thành chưa từng chính mắt chứng kiến, nhưng anh ta cũng từng được nghe nói qua. Lô Khải uống một ngụm canh, khẽ thở dài. Em cho rằng ai cũng giống em. Ngay lập tức, Thương Tiểu Thiền đỏ mặt. Ở phía dưới bàn, bà đá ông một cái cảnh cáo. Lô Dật Thành biết điều, cúi đầu ăn cơm. Một lúc lâu sau lại ngẩng đầu lên. Hóa ra, con có mặt trên đời này là ngoài ý muốn ạ. Anh có ý kiến gì? Lô Khải không thèm nhìn anh ta, vô cùng tự nhiên hỏi. Lô Dật Thành lắc đầu. Có ý kiến cũng không kịp nữa rồi, nhưng con sẽ rút ra được kinh nghiệm. Cảm ơn bố. Lúc này, đến lượt Thương Tiểu Thiền vui vẻ. Lô Khải không mồi cười lạnh. 2 năm rồi mà Tử Du không có tin vui gì. Tôi thấy việc hôn nhân của hai đứa khỏi phải nghiên cứu gì nữa. Lô Khải ngồi cách một cái bàn. Lô Dật Thành đang ngậm nửa cái đùi gà, nhất thời không dám tin. Các ông bố đều dễ thương lượng sao? Ngày hôm qua, anh ta vừa bị Tử Du cảnh cáo. Nếu dám để cho Tử Du chưa kết hôn mà có thai rồi mới cưới, thì không có cửa đâu. Lô Khải vốn tưởng Lô Vận Trình ở trong phòng của cô. Rốt cuộc, ông lại tìm được con gái trên sân thượng. Mùi thuốc lá nhàn nhạt bay đến. Lô Vận Trình điều chỉnh lại tinh thần, rồi lao mắt. Cô nhảy từ hàng rào xuống. Con về phòng làm bài tập đây. Chúng ta nói chuyện chút đi. Lô Khải ngăn cô lại. Thượng tài đưa cho cô một điếu thuốc. Lô Vận Trình không hiểu gì cả. Con không hút. Lúc bằng tuổi con, bố cũng không hút. Lô Khải kiên trì. Lô Vận Trình nhíu mày, đặt điếu thuốc vào miệng. Lô Khải tự mình chăm thuốc. Lô Vận Trình hít một hơi rồi bị nghẹn ho khan, nhưng cô vẫn hít tiếp hơi thứ hai. Lô Khải mấp máy môi. Đừng nghiện, không tốt cho cơ thể. Lô Vận Trình không phản bác, chịu đựng sự khó chịu hút hết nó. Có cảm giác gì? Lô Khải hỏi. Rất choáng váng. Lô Khải so so đầu cô, cười nhạt. Tình yêu cũng giống như thuốc lá, điều gây hại cho con người, lại giống nhau ở điểm rất dễ nghiện. Lúc đầu cảm thấy khó chịu không thích ứng được, thậm chí là gây đau. Nhưng tiếp tục kiên trì hay từ bỏ thì quyền lựa chọn đều nằm trong tay con. Tuy hai lựa chọn này đều sẽ gây ra đau khổ cho con, việc duy nhất bố có thể làm cho con là điều trị căn bệnh sau đó. Những thứ khác không thể giúp được. Vành mắt Lô Vận Trình bỗng chốc ửng đỏ, đôi môi nhỏ nhắn vung lên, vô cùng bướng bỉnh. Lô Khải cười nhạt. Rất giống mẹ con. Giống chỗ nào? Chỗ nào cũng giống. Khởi đầu giống, quá trình giống. Vậy thì kết quả thì sao? Có phải cũng giống nhau hay không? Lô Khải kéo con gái vào lòng, trấn an khe khẽ. Khái niệm về học viện quân sự là gì con biết không? Cô gật đầu, đã không thể nào kiềm chế nước mắt được nữa. Phải thông minh một chút, đừng vì đàn ông mà để bản thân mất phương hướng. Bất kể lúc nào, con cũng thay bố bảo vệ bản thân mình. Nói đến đây, Lô Khải có phần nghiến răng nghiến lợi. Đừng để cho bố quá mất mặt trước thằng nhóc đó. Lô Vận Trình lao nước mắt vào áo sơ mi của ông, giọng nói có phần như tuyên thệ. Con nhất định sẽ thắng một ván cho bố, cũng sẽ đoạt lấy một người của Phong gia.